Tân giới chủ chi vương. Chương 61, 61, bán thiên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào tất cả quý vị, tôi là người sẽ dẫn dắt hôm nay, mọi người có thể gọi tôi là Chu Mục và sẽ không để quý vị đợi lâu. Bây giờ tôi sẽ cho ra vật phẩm đầu tiên của hôm nay. Khi Diệp Thiên Thần và Lục Phong còn đang nói chuyện thì dưới cái bục trước màn ảnh lớn có một người đàn ông trung niên cầm micro nói vang lên khắp cả khán phòng. Vật phẩm đầu tiên là một đóa mộc vũ liên được dùng để chế tạo đan dược trị thương và nó được giám định là bán địa cấp. Tức là đan dược nó tạo ra sẽ là bán địa cấp. Cũng có cơ hội trở thành địa cấp. Chu Mục vừa nói thì có một nhóm nhân viên nữ mang ra một cái hộp bằng kính mà bên trong có chứa một đóa liên tỏa ra một màu xanh lá huyền bí và ở bên. Trong đóa liên có những viên hình tròn màu xanh lá giống như đan dược. Chiếc hộp kính được đặt lên một chiếc bàn thì phía trên màn hình lớn đã chiếu toàn bộ hình ảnh chiếc hộp lên. Người chiến đấu đến cuối cùng sẽ sở hữu được đóa mộc vũ liên và người khiêu chiến thua sẽ phải nộp lại hai viên đan dược huyền cấp siêu phẩm. Hoặc hai phần dược liệu huyền cấp siêu phẩm. Chu Mục lên tiếng nói tiếp. Kế tiếp trên sàn đấu lại có hai người bước lên thi đấu với nhau. Cứ người này thua sẽ có người kế tiếp lên cho đến khi chỉ còn một người trên sàn đấu và không ai lên chiến đấu tiếp thì vật phẩm sẽ rơi vào tay. Người chiến thắng hoàn toàn miễn phí. 3-4 vật phẩm đầu chỉ để làm nóng người thôi. Bắt đầu từ vật phẩm thứ 5 sẽ tranh giành rất quyết liệt. Lục Phong thấy Diệp Thiên Thần có chút buồn chán liền nói. Những người ở đây rất giàu có. Diệp Thiên Thần nói. Đúng vậy, để vào được đây thì phải có đủ tiền tài và tài nguyên. Mà để có những thứ đó đều là những con cháu gia tộc. Lục Phong nói. Nào nếu buồn thì uống chút đi. Lục Phong đứng dậy lấy hai lon bia ra đưa Diệp Thiên Thần một lon. Cả hai cùng uống chút bia và nói chuyện để giết thời, trong khi đến vật phẩm thứ 5 thì cả hai liền chú ý. Vật phẩm thứ 5 của hôm nay là một bình tinh đấu đan có thể giúp võ giả cao cấp tinh cảnh nâng cao tinh đấu khí hoặc ngay lập tức hồi phục tinh đấu khí. Trong khi giao chiến, đan dược này được giám định là địa cấp hạ phẩm cho nên người khiêu chiến thua sẽ phải nộp lại một quyển võ kỹ địa cấp nhất phẩm hoặc 10 tỷ. Chu Mục nói xong thì trên màn hình lớn liền chiếu lên một chiếc bình bằng thủy tinh, bên trong có cỡ 10 viên đan dược màu nâu cùng vài đường vân bao quanh. Viên đan dược, võ giả cao cấp tu luyện tinh đấu khí, mà mỗi lần tăng một tiểu cảnh giới mới tăng tinh đấu khí được. Đan dược có thể giúp tăng tinh đấu khí đúng là rất hấp dẫn, mà đan dược địa cấp hiệu quả cũng 100% chắc chắn lại càng hấp dẫn hơn. Diệp Thiên Thần nói. Đan dược địa cấp đúng là rất hấp dẫn. Những vật đạt địa cấp như võ kỹ, đan dược, binh khí, thì không ai cưỡng lại sự hấp dẫn được. Lục Phong nói tiếp vào. Đúng vậy, nhưng mà có thứ còn hấp dẫn hơn nữa là vật thiên cấp trong truyền thuyết. Diệp Thiên Thần nói. Hôm nay ở đây sẽ có một vật được giám định là bán thiên cấp. Lục Phong mỉm cười nói. Mặc dù không phải thiên cấp mà chỉ là bán thiên cấp thì nó cũng đủ hấp dẫn rồi. Chỉ cần có chữ thiên là không ai không muốn. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói. Trong khi Lục Phong và Diệp Thiên Thần nói chuyện thì bên dưới cũng đã đấu xong và bình đan dược thuộc về một người phụ nữ mang một chiếc mặt nạ hình thỏ che kín toàn bộ khuôn mặt. Vật phẩm vừa rồi coi như đã làm nóng quý vị rồi, vậy thì chúng ta cùng đến vật phẩm được giám định là bán thiên cấp. Chu Mục nói thì nhóm nhân viên nữ mang ra một chiếc hộp được phủ kín bằng tấm vải màu đen khiến ai cũng tò mò. Chu Mục không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước lại chiếc bàn để cái hộp. Chu Mục giơ tay mở chiếc vải màu đen ra thì bên tròn chiếc hộp bằng kính đã được dùng trận pháp phong ấn, những vẫn tỏa ra một luồng sức mạnh. Bên trong chiếc hộp là một quả cầu màu xanh dương rất trong xanh, bán kính cỡ 5 cm. Bên trong quả cầu có một giọt máu được bao bọc bằng hình ảnh một con chim. Vật phẩm vừa được mở ra thì trên sàn đấu liền tràn ngập người. Vật phẩm này của chúng tôi sẽ giới hạn tu vi võ giả muốn khiêu chiến là từ tinh cảnh nhất chuyển trở xuống. Còn người khiêu chiến thua sẽ phải nộp 100 tỷ hoặc binh khí. Đan dược địa cấp từ trung phẩm hoặc võ kỹ địa cấp từ tam phẩm. Chu Mục vừa nói xong thì rất nhanh sàn đấu lại trống trơn không còn một ai. Đúng là nó hấp dẫn nhưng cái giá họ bỏ ra cũng không phải ít. Lục Phong mỉm cười nói. Long tượng bì thể là võ kỹ luyện thể địa cấp tam phẩm. Diệp Thiên Thần thầm nghĩ rồi đứng dậy. Nè nè, chẳng lẽ cậu định. Lục Phong thấy Diệp Thiên Thần đứng dậy thì liền hỏi. Đúng vậy. Diệp Thiên Thần nói xong liền mở cửa rời đi. Khi này huyết mạch long tộc của mình run lên rất dữ dội. Mình nhất định phải giành được. Diệp Thiên Thần vừa đi xuống vừa suy nghĩ. Diệp Thiên Thần đã xuống dưới và từ từ đi lên sàn đấu, khiến cả khán phòng đều nhìn. Vậy là có người khiêu chiến đầu tiên rồi. Nếu không ai lên thì vật phẩm sẽ thuộc cậu thiếu niên này. Chu Mục mỉm cười nói. Cách chương.